Vĩnh Hằng Thứ Nguyên Group Chat. Chương 13, Phách Lối Tony Stark. Góc Truyện Audio.com. Keng. Group Chat đã tăng lên LV2. Mở ra vạn giới thương thành. Mở ra xuyên toa chi môn. Mỗi thành viên nhận được 1.000 điểm tích phân. Một lần quay vòng quay may mắn. Chủ nhóm nhận được một lần rút bản nguyên chi lực. Sau khi nghe xong hắn sững sờ. Hắn cũng không nghĩ nhóm chat tăng lên nhanh như vậy. Sau đó hắn liền hỏi. Tiểu manh, nhóm chat cứ như vậy tăng cấp A, rốt cuộc dựa vào cái gì A? Tiểu manh, túc chủ, nhóm chat tăng LV dựa vào độ sôi nổi. Năng động của các thành viên. Nếu các thành viên nhóm càng náo nhiệt thì nhóm chat lên LV càng nhanh A, thấy thế hắn cũng hiểu. Với những cái này chung nhị nhóm hữu thì không cần lo lắng việc nhóm chat không thể tăng nhanh LV. Đặc biệt với trạch nữ Urizen Kaguya và Tony Stark, thì nhóm không bao giờ yên tĩnh. Sau đó hắn đăng nhập vào nhóm chat xem tình huống. Tokisaki Kurumi, chào mừng các thành viên mới vào nhóm. Cầu bạo nữ trang hay hồng bao? Cười xấu xa biểu tình bao? Is dead. 1. Tony Stark. 2. Our Agent Kaguya. 3. Orochimaru. 10.086. Biểu tình bao. Ảnh Orochimaru bản thân giơ hai ngón tay chào. Dâu trắng lão cha. Lạp lạp lạp. Nhóm lại có thêm thành viên A, thật náo nhiệt. Có ai muốn tới làm con của ta A? Lạp lạp lạp. Lôi điện pháo tỉ. Phi. Biến thái đại thúc. Làm gì có ai yêu cầu người mới gặp làm con A, mà chỗ này là đâu A? Chả lẽ là cái tinh thần huyễn tưởng dị năng LV5? Vậy ngươi có mục đích gì? Nếu không khai ra ngươi sẽ được biết tư vị bị điện giật. Himuto Umaru. Hư, cái này nhóm chat là gì A? Chả lẽ là hiện tượng kỳ dị A, có thể xuất hiện trong đầu của ta A, Ngô Vĩnh Hằng Thứ Nguyên Group Chat sao? Liệu có mới đồ ăn hay game không A, Tần Dương? Chào mừng các vị đến với này nhóm chat. Đây là nhóm chat liên kết vạn giới. Mỗi vị đang ở đây đều là từ các thế giới khác nhau người. Nếu có gì chưa hiểu các vị có thể kéo về trước để xem A. Lúc này tại trong một tòa cổ biệt thự, một vị lão già với mái tóc bạc đang ngồi trên ghế. Bên chân có lấy một con sói. Lúc này lão già đang nghiêm túc xem xét trước mặt cái kia khung ảo. Đó cũng là nhóm chat. Vị này lão già cũng là vô ban hầu tước. Sau khi xem tới các thế giới khác cường giả lúc hắn cũng vô cùng có hứng thú. Đặc biệt việc Tần Dương có thể biết trước tương lai tất cả mọi người. Khi hắn xem tới video Tần Dương chiến đấu lúc cũng không khỏi lộ ra vẻ chấn động. Hầu như tất cả thành viên mới đều có động thái tương tự vô ban hầu tước. Sau đó hắn liền chat lên nhóm. Thật không thể tưởng được à. Ta thật sự lại được vào cái này liên kết vạn giới nhóm chat à. Hơn nữa chóm chủ tiên sinh thật mạnh à. Ở chỗ cầu ta ngươi có thể coi là một vị thần linh chân chính. Không phải những cái kia dị thần có thể so à. Xem xong hắn cũng không quá bất ngờ. Dù sao giờ với sức mạnh của hắn có thể nói là chân thần cảnh đỉnh phong. Không phải những cái kia dị thần có thể đánh đồng. Lôi điện pháo tỉ. Tuy tới giờ ta vẫn không quá rõ nhưng chủ nhóm ngươi đã vượt qua toàn bộ ta thế giới cường giả A. Và còn rất nhiều đại lão khác A trong nhóm A. Kaguya. Is dead. Dâu trắng lão cha. Tokisaki Kurumi. Himuto Umaru. Ngô. Thật lợi hại a, ta chỉ là một người thường a, Tần Dương. Ha ha, Doma Umaru, ngươi đã vào nai nhóm chat. Ngươi đã không phải người bình thường, về sau chắc chắn có thể thành cường giả. Himuto Umaru, Ngô, ta không quan trọng a. Ta chỉ cần game mới và thức ăn ngon là được hắc hắc. Chảy nước nhãi biểu tình bao. Tần Dương, Tony Stark, lôi điện pháo tỉ. Sao không có ta a? Ta cũng là cái cường giả a, Tần Dương. Đám người, mẹ nó, ngươi cái gì cân lượng ngươi không biết a Tony. Chán hắn toát ra vài tia hắc tuyến. Lôi điện pháo tỉ, Sao ta thấy ngươi rất yếu đâu? Tony Stark, hừ, ngu muội thành viên mới. Các ngươi làm sao hiểu được sự lợi hại của ta à? Chỉ cần các ngươi đi theo bản thiếu. Bản thiếu mang các ngươi trang bức mang các ngươi phi. Thấy thế Tần Dương không khỏi thay Tony Stark lau đi mồ hôi lạnh. Mẹ nó đây thành viên mới toàn đại lão à, ngoài Dormammu. Đây ai cũng là cao thủ à. Hắn cũng đại khái đoán được đám người này lai lịch. Himuto Umaru, nhìn cái tên cũng biết là trạch nữ Dormammu. Dù sao tên cả bộ anime cũng dùng làm biệt danh a, lôi điện pháo tỷ. Kết hợp các loại dị năng hắn đoán chắc đây là pháo tỷ Misaka Mikoto trong ma cấm a. Hơn nữa đây cũng là một trong các nữ chính hắn thích nhất a, nghĩ thế hắn nở nụ cười quỷ dị. Vô Ban Hầu Tước, nhìn cái này tên cũng không cần đoán cũng biết là ai a, cổ lão nhất thí thần giả. Sở hữu vô số quyền năng cường đại, là một trong 7 đại ma vương một trong, thuộc Kempion bộ, còn đen đùi Pokemon đại sư chắc trong Pokemon bộ tuy nhiên không biết cụ thể là ai. Đội trưởng đội 5, cái tên này với kiểu vừa vào nhóm đã lặn xuống quan sát. Hắn đã sơ sơ biết, đây có thể là Aizen trong Blitz, một cái nguy hiểm gia hỏa. Sau đó, hắn liền lại chú ý nhóm chat. Vô Ban Hầu Tước, ta cũng đã xem hết các ký ức phó bản. Không ngờ cường giả các thế giới khác cũng rất cường đại a, mà tuy nhiên người yếu nhất trong cái này nhóm a, Tony Stark. Cái kia đống sát vụn chỉ có thể có tác dụng với kẻ yếu. Ở chỗ bọn ta cũng chỉ là tạp binh. Vậy mà ngươi muốn ta làm ngươi tiểu đệ. Đã rất lâu không ai dám bảo ta làm tiểu đệ. Tony Stark, ngươi là ai a, lại còn cái gì hầu tước? Thời đại nào còn hầu tước? Tin hay không ta một quả đạn đạo xuống liền cho ngươi đi thỉnh kinh a, Tần Dương. Xong. Tony Stark thật là quá giỏi đắc tội người a. Những người này không phải loại dễ trêu gì a, hắn cũng thấy Tony pha này phải xong. Vô Ban Hầu Tước, có giỏi ngươi khai tên, báo vị trí ra, ta dạo qua tiện thể san bằng ngươi chỗ đó. Tony Stark, ngươi nghĩ mình là thần chắc, còn muốn san bằng chỗ của ta. Chấm, Tần Dương, Vô Ban Hầu Tước không phải thần. Thấy thế Tony lộ ra cười lạnh. Tần Dương, tuy nhiên lại là thí thần giả. Hơn nữa còn là cổ lão nhất thí thần giả. Đã không biết giết bao nhiêu vị thần. Tony Stark đột nhiên nụ cười cứng đờ lại. Hắn cảm thấy hình như mình vừa đắc tội đại lão à. Cách chương.